Chương 861, một trắng che trăm xấu. 862, một trắng che không xấu. Nông thôn đường nhỏ, gạch một đầu tường cùng đơn giản hàng rào gỗ, tại hàng rào bên ngoài là bội đao nô lệ cưỡi tải cao lớn ngựa bên trên, nô lệ trên đầu bím tóc tùy ý thắt giống như là thật lâu cũng không đánh lý qua, trên người còn mặc áo choàng cùng giày. Lữ Thụ nhìn xem một màn này cũng cảm giác chính mình giống như là về tới cổ đại, nói thật Lữ Thụ có đôi khi cũng cảm giác mình giống như là xuyên việt thời gian, mà không phải không gian. Nếu như là tại trước tối hôm qua, Lữ Thụ có thể sẽ cự tuyệt Vũ Gia cho mình lễ vật, dù sao hắn từ thiết thực cấp độ tới nói nhất định cần Vũ Gia che chở, hắn mới không có nhiều như vậy giảng cứu, mà còn cũng sẽ không lúc ai nô lệ, nhiếp đình muốn cho hắn lúc thứ 9 thiên la đâu hắn cũng không nguyện ý, huống chi là nô lệ, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn hoàn toàn có nắm chắc trong vòng một tháng đạt tới tứ phẩm thực lực, cũng chính là địa cầu cấp E, thời gian càng dài, hắn liền càng có nắm chắc khôi phục cao hơn thực lực cảnh giới. Mà những này trên trấn đám chủ nô, dựa theo Trương Vệ Vũ thuyết pháp, lớn nhất chủ nô cũng bất quá mới tứ phẩm mà thôi, tứ phẩm phía trên tam phẩm, nhị phẩm, kia phải là quý tộc các lão gia mới có thể nắm giữ công pháp. Thế nhưng là Lữ Thụ cùng những này chủ nô thậm chí là các đại quý tộc khác biệt một điểm ở chỗ, trong tay hắn cầm hoàn chỉnh lên cao con đường, các quý tộc chỉ có thể đạt tới nhị phẩm cấp B, có thể hắn lại có thể lên như diều gặp gió, công pháp giai tầng hạng mức cao nhất quyết định Lữ Thụ phấn khích, hắn cũng không phải cái mới ra đời tiểu thái điểu. Tầm mắt đều so những này cái gọi là chủ nô cùng quý tộc cao rất nhiều, cho nên, che chở gì gì đó Lữ Thụ hiện tại cũng không phải là rất cần, hắn cần ăn đồ vật. Những cái kia tới tờ 3, NG quà các nô lệ ngồi trên lưng ngựa hai mặt nhìn nhau, mọi người không nghĩ tới con hàng này sẽ nhận lấy đồ vật a, gia chủ không phải nói hắn rất kiên cường rất có cốt khí sao, nhưng mà không đợi bọn hắn kịp phản ứng đây, Lữ Thụ đã bắt đầu chỉ huy, tới tới tới, đều phóng trong phòng đi, đồ ăn đừng dính bên trên mặt đất bùn đất. Các nô lệ ồ một tiếng bắt đầu gỡ đồ vật, Trương Vệ Vũ nhỏ giọng cảnh cáo nói, ngươi dạng này sẽ mất đi Vũ gia che chở, dáng dấp đẹp mắt nhân tại thế đạo này có thể cũng không an toàn. Bây giờ điền canh trấn bên trên ba cái đại chủ nô, Vũ gia cũng không phải mạnh nhất một cái kia, mặt khác hai nhà tàn bạo vô cùng, mất Vũ gia che chở ngươi, nói bắt ngươi trở về liền bắt ngươi trở về, mà còn điền canh trấn bên trên vị kia thực tế trưởng khống nơi này quý tộc lão gia cũng sẽ không thương lượng với ngươi cái gì, hắn chính là cái này điền canh trấn bên trên thiên. Lữ Thụ trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra cái này điền canh trấn bên trên chủ yếu thế lực chính là một quý tộc cùng ba tên đại chủ nô, mà cái này điền canh trấn là vị này quý tộc lão gia đất phong, đối phương chính là nơi này thực tế trưởng khống giả, mà còn Lữ Thụ trong lòng tự nhủ chính mình thật không tính là đẹp mắt, loại này cấp bậc tuyển thủ A, ngược lại là các lô bang nói qua hắn đẹp mắt, lúc nói còn không phải thêm cái, không phải đẹp mắt nhất cái chủng loại kia tiền tố, bất quá Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được. Cái này Lữ Trụ thế giới bên trong nhân tựa hồ bởi vì thật dài làm việc loại hình nguyên nhân lộ vẻ có chút đen nhánh, mà chính mình, làn da trắng nõn, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhất bạch che trăm xấu sao? Lữ Thụ như có điều suy nghĩ, hắn bỗng nhiên với cái thế giới này chẳng phải bài xích, Trương Vệ Vũ chợt phát hiện, Lữ Thụ tựa hồ căn bản là không có đem hắn đem thả trong lòng a, các nô lệ đem lễ vật cất kỹ về sau tựa hồ còn có chút ghét bỏ Trương Vệ Vũ trong nhà xấu xí bộ dáng, người cầm đầu nghênh ngang từ trong nhà đi tới, vậy chúng ta liền trở về phục mệnh. Vừa nói xong, hắn liền thấy sau lưng trong phòng Lữ Thụ đã bắt đầu ngồi tại trên giường mở quà hộp, cái hộp kia là cứng trắng giấy gãy, bên ngoài còn phụ một tấm vuông vứt giấy đỏ, nhìn xem rất vui mừng, các nô lệ bó tay rồi nửa ngày, vừa lớn tiếng nói một lần, vậy chúng ta liền trở về phục mệnh. Đi thôi, Lữ Thụ phất phất tay, hắn mở hộp ra xem xét, lại là tràn đầy một hộp điểm tâm, đơn giản mừng rỡ a. Trương Vệ Vũ các loại các nô lệ đi về sau nhìn xem Lữ Thụ lang thông hổ yết bộ dáng, chính mình cũng nuốt ngụm nước miếng. Lữ Thụ đem một cái khác còn không có hủy đi phong điểm tâm hộp giao cho Trương Vệ Vũ, cho, ngươi cũng ăn. Trương Vệ Vũ lắc đầu, ngươi đã muốn tu đi, vậy sẽ phải có cái tốt thân thể, đều giữ lại tự mình ăn đi, ta ăn cái đồ chơi này cũng không có gì dùng. Kết quả sau khi nói đến đây Trương Vệ Vũ phong cách vẽ nhất chuyển, bất quá ta khuyên ngươi tiết kiệm một chút ăn, dù sao hôm nay Vũ gia cô nương kia phát hiện ngươi cùng trong tưởng tượng có điểm không giống nhau, về sau nhưng liền không có chuyện tốt như vậy. Lữ Thụ vui vẻ hướng miệng bên trong nhét điểm tâm. Cái này Trương Vệ Vũ là cái quỷ tinh minh tuyển thủ, tâm địa không hỏng, lại ngoài miệng không tha người, chỉ là Lữ Thụ cũng không thèm để ý, hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là tiếp tục lấy kiếm hợp đạo, không chỉ có như thế, Lữ Thụ thậm chí còn có điểm hy vọng tinh đồ cùng khí hải tuyết sơn ngoại công cùng giải khai chậm một chút, dù sao hiện tại hắn thật vất vả có thể dẫn linh lực nhập thể, rèn đúc chính mình thể phách, vạn nhất tinh đồ sớm giải tỏa, mà linh lực trong cơ thể còn không có hình thành cùng tinh đồ chống lại lực lượng. Như vậy làm không tốt chính mình luyện thể quá trình cứ như vậy im bặt mà dừng, chính Lữ Thụ cũng rất xoắn xuýt, mà bây giờ gông cùng đã không mở được, cũng chỉ có thể trước như thế an ủi chính mình, Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ ăn quá thơm có điểm nhịn không được, hắn nâng lên quất quát, ăn không sai biệt lắm là được rồi, đi với ta trồng trọt. Không đi, Lữ Thụ cự tuyệt nói, chờ ta đem những này điểm tâm đều ăn xong lại đi. Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút cười lạnh, ngươi làm cái này có thể là cái gì lâu dài sự tình sao? Hôm nay đối phương biết ngươi là người nào về sau liền sẽ không lại cho ngươi mang đồ tới, không trồng ngươi ăn cái gì. Lữ Thụ lắc đầu, ăn xong liền đi loại. Hắn cũng không phải là lười, mà là bây giờ hắn tới lúc gấp rút cần lấy kiếm hợp đạo khôi phục thực lực thời điểm, thời gian chính là hắn quý báu nhất tài nguyên, tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong, Lữ Thụ quyết không cho phép chính mình lãng phí thời gian. Lữ Thụ buổi sáng hôm nay thời điểm liền tính toán chẳng qua thời gian, chỉ cần lại cho hắn 2 ngày thời gian, hắn liền có thể bước vào lục phẩm cánh cửa. Nhưng 2 ngày này là lấy suốt cả đêm tính toán, nếu như hắn ngay cả 3 ngày cũng có thể tu hành, như vậy ngày mai sáng sớm liền có thể đạt tới lục phẩm. Cái này điền canh trấn bên trên, đại bộ phận nô lệ đều không có lục phẩm thực lực. Trương Vệ Vũ nhìn xem Lữ Thụ cười lạnh nửa ngày, hắn tự hồ đã đem Lữ Thụ trở thành một cái hết ăn lại nằm tuyển thủ. Ta nhìn ngươi là chưa từ bỏ ý định, cuộc đời một người vì phấn đấu mà thôi, liền ngươi cái này dẻo dai còn muốn tu hành, nằm mơ thôi. Các loại Trương Vệ Vũ rời đi sau, Lữ Thụ liền trong sân luyện kiếm, hết sức chăm chú, kia quanh mình linh lực tất cả đều vì đó mà thay đổi. Lữ Thụ cảm thụ được thân thể của mình cơ bắp đang không ngừng mạnh lên, xương cốt càng phát cứng rắn, mà nội tạng vận chuyển thì càng cường tráng hơn. Mặt ngoài nhìn không ra, không nghe được gì, có thể huyết dịch lăn tuôn ra thanh âm tại thân thể bên trong như nổi trống vang dội. Trương Vệ Vũ khiên quốc khi về nhà chợt thấy trong viện khô ráo trên bùn đất dấu chân, cá biệt dấu chân xuống mồ nửa tấc. Người đăng, Tu An A2.